Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Chương 177. Huyết chám lưu quả táo vị kẹo que. 4 canh, cầu kim đậu. 177. Huyết chám lưu quả táo vị kẹo que. Keng. Ngài tại cùng Maruboshi Kosuke luận bàn quá trình bên trong. Đối cực ảnh lưu quang chàm trải nghiệm làm sâu sắc. Độ thuần thục cộng 1. Keng. Ngài tại cùng Maruboshi Kosuke luận bàn quá trình bên trong. Đối cực ảnh lưu quang chàm trải nghiệm làm sâu sắc. Độ thuần thục cộng 1. Keng. Ngài tại cùng Maruboshi Kosuke luận bàn quá trình bên trong. Đối cực ảnh lưu quang chàm trải nghiệm làm sâu sắc. Độ thuần thục cộng 1. Ít phiền ta. Nanoha Hanyu đáy lòng giận quát một tiếng. Trực tiếp đem hệ thống thanh âm nhắc nhở che đậy. Lăng lệ đao quang tại Maruboshi Kosuke quanh thân múa. Nhưng Nanoha Hanyu không có bất kỳ cái gì một đao nhìn trúng đối phương. Maruboshi Kosuke trong tay phổ thông nhẫn đao. Xẹt qua Nanoha Hanyu cánh tay. Tê lạp một tiếng mang ra một chùm máu tươi. Thể lực đại lượng tiêu hao khiến cho Maruboshi Kosuke thở hồng hộc. Phun ra khí tức trong không khí hình thành màu sáng hơi nước. Lão phu dù sao cũng là đi lên niên kỷ người. Cuối cùng lại liều mạng với ngươi một chiêu a. Maruboshi Kosuke thầm nghĩ, kỳ thật hắn sớm liền có thể kêu dừng chiến đấu. Chỉ là Nanoha Hanyu tiến nhập trạng thái kỳ diệu. Dưới loại trạng thái này đao thuật của hắn có thể nhanh chóng tiến bộ. Maruboshi Kosuke không đành lòng để Nanoha đốn ngộ như vậy gián đoạn. Konoha lưu tập phong, Maruboshi Kosuke trong tay nhẫn đao, mặt ngoài hội tụ đại lượng, phong độn phiêu tần, chakra. Đối mặt Nanoha Hanyu từ 843 trên xuống. Bổ tới cực ảnh lưu quang trảm, Maruboshi Kosuke không có làm ra cái gì lẩn tránh động tác. Rất là bình thường hướng không trung. Nanoha Hanyu đâm ra một kiếm. Hình mũi khoan kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng Nanoha thân thể. Thời khắc cuối cùng Maruboshi Kosuke vẫn là dừng lực đạo. Nanoha Hanyu trên thân chỉ lưu lại một đạo không đủ 1 cm vết thương. Lão phu đã không có thể lực cùng ngươi giày vò. Maruboshi Kosuke móc ra thủ cân sát mồ hôi trên trán. Chỉ rũ thuật, Nanoha Hanyu đang vì mình thi triển cầm máu thuật về sau. Một đường vòng sáng trắng bao phủ tại trên vết thương, mọc ra mầm thịt nhanh chóng cắn hòa, đem vỡ ra vết thương bổ sung, không đến một phút liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Có cơ hội ta lại thỉnh giáo với ngài. Nanoha Hanyu cảm kích nói với Maruboshi Kosuke. Konoha 56 năm tháng 3 ngày 11, hơn một tháng đến nay, Nanoha Hanyu hệ thống trong thương thành, không có ra nhiều thiếu hàng tốt, trừ một chút Nanoha Hanyu mình, liền có thể rèn tạo nên 3 tinh cấp trang bị, cũng chỉ còn lại 2 phần, 5 tinh đồ giấy có thể làm cho hắn hài lòng, tiếp vào một phần đến từ Trà Chi Quốc đơn đặt hàng. Nanoha Hanyu liền đeo lên đổ đầy hàng hóa phong ấn quyển trục xuất phát. Nhìn thấy Nanoha Hanyu ra thôn ghi chép, Sarutobi Hiruzen đem một tên thượng nhẫn ninja cấp Anbu khác đưa tới. Ra lệnh, giám thị bí mật Nanoha Hanyu, sau khi trở về hướng ta kỹ càng báo cáo, mang theo mặt nạ Anbu ninja nhẹ gật đầu, cung kính hành lễ về sau rời đi Hokage văn phòng. Sarutobi Hiruzen nhìn xem, trên mặt bàn thủy tinh cầu xuất thần. Thủy tinh cầu bên trên trong tấm hình, Nanoha vừa vặn bước ra làng lá, làm Hyuga Yume đi vào làng lá miệng thời điểm, mở ra có thể cảm giác 1300m Byakugan lại tìm không thấy Nanoha Hanyu. Mặc một tháng trước rèn tạo nên, 5 tinh cấp phong long nuốt tinh khải. Nanoha tốc độ nâng cao một bước, trang bị, phong long nuốt tinh khải đánh giá, 5 tinh, đăng phong tạo cực, thuộc tính, nhanh nhẹn cộng 10, thường trú rời nhanh cộng 30%, lực lượng cộng 2, tinh thần kháng tính cộng 30, bị động 1, phong long chi duệ. Phong thuộc tính công kích cộng 30%, phong thuộc tính kháng tính cộng 25%, bị động 2, phong long che chở. Nhận vật lý công kích gia tăng 30% tốc độ đánh. Nhận thuộc tính công kích gia tăng 20%, rời nhanh bị động 3, nuốt tinh chi ẩn. Tại chỗ dừng lại 5S, đem giảm xuống tự thân tồn tại cảm 30%, bị động 4, hội tâm nhất kích. Có 15% tỷ lệ, đối với địch nhân đơn thể tạo thành 300% vật lý tổn thương giá bán. Không bán ra, đã khóa lại, Nanoha Hanyu đang toàn lực thi triển LV. 9 thuấn thân thuật, trong rừng cây chỉ có thể nhìn thấy từng chuỗi không thế nào rõ ràng tàn ảnh. Phổ thông ninja cần 5 đến 6 ngày mới có thể đuổi tới. DBEA, khoảng cách làng lá hơn 500 km trà chi quốc nước đều. Mà Nanoha Hanyu chỉ tốn ngắn ngủi 2 ngày, liền gặp được lần này giao dịch đối tượng mưa trạch tinh cát. 5.000 chuôi phi tiêu, 20.000 mai suriken, cộng thêm 3.500 trường explosion tác, đều ở bên trong. Nanoha Hanyu đem quyển trục đặt ở mưa trạch tinh cát trước mặt. Cái sau hài lòng trực tiếp đem quyển trục cất trong túi. Chính làm Nanoha Hanyu cảm giác được có điểm gì là lạ thời điểm. Mưa trạch tinh cát đột nhiên đối Nanoha Hanyu phất tay. Đây là muốn giết người diệt khẩu. Nanoha Hanyu trong óc vừa mới hiện ra ý nghĩ này, một đạo thiểm điện liền đột phá bình phong, trực tiếp hướng về Nanoha Hanyu vị trí đánh xuống. Không có một tia do dự, Nanoha Hanyu trực tiếp thi triển thuấn thân thuật, từ trong phòng chạy tới trong viện. Không nghĩ tới một cái thương nhân vậy mà cũng có thể né tránh. Ta lôi độn Raiga, cánh tay quấn lấy băng vải, cầm song đao nam nhân trực tiếp đi tới Nanoha Hanyu trước mặt. Lôi đao Kiba, vụ ẩn phản bội ninja Kurosuki Raiga sao? Nanoha Hanyu nhận ra thân phận của đối phương. Ngươi vậy mà nhận biết ta? Kurosuki Raiga tiếc nuối lắc đầu, xem ra hôm nay muốn cử hành tang lễ hơi nhiều a. Các ngươi hai cái đây là đang ôn chuyện sao? Mưa trạch tinh cát nổi giận đùng đùng đối Kurosuki Raiga mắng. Ta mời ngươi đến là vì xử lý hắn. Nhanh lên động thủ cho ta a. Ngươi không muốn cầm còn lại số dư sao? Vừa dứt lời, Kurosuki Raiga quay người, lôi đao Kiba giao nhau. Một đạo lam tia chớp màu trắng, đem mưa trạch tinh cát chém thành than cốc. A thông suốt, một đạo trong trẻo giọng nữ. Đột nhiên sau lưng Nanoha Hanyu trên đầu tường truyền đến, thiếu nữ dáng người rất không tệ, mọc ra một trương loli mặt, phù hợp Nanoha Hanyu khẩu vị. Tiểu ca hiện tại tựa hồ gặp được phiền toái, muốn hay không thuê ta bắt lấy hắn? Thiếu nữ mở miệng liền phá hủy đám người đối nàng ấn tượng. Nanoha Hanyu thấy thiếu nữ trong nháy mắt, liền nhớ lại đến thân phận của đối phương. Dù sao đây là đang xuyên qua trước đó ưa nhân vật. Vụ ẩn thôn đời thứ hai nhẫn đao chúng. Lôi đao Kiba Ringo Ame Yuri. Bất quá đó là tại mấy năm sau. 500.000 hai. Cho ta. Xử lý hắn. Nanoha Hanyu cười khanh khách. Từ hệ thống trong không gian, ném ra một thanh kẹo que. Đây là đưa cho ngươi tiền đặt cọc. Vừa dứt lời, Ringo Ame Yuri mừng khấp khởi liền kẹo que nhận lấy. Ngươi rất hiểu ta mà. Ringo Ame Yuri chùy dưới Nanoha Hanyu bả vai, rút ra nhẫn đao xông về Kurosuki Raiga. Vụ ẩn, chỉ phái một cái tiểu cô nương tới giết ta. Xem thường ta Kurosuki Raiga sao? Kurosuki Raiga tức giận hô. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.